One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 194, đại chiến đốt lên. Tân thế giới, bình tĩnh, không hề sóng lớn trên mặt biển. Hoàng kim thuyền chậm rãi đi. Yasuo hai mắt nhìn thì lại xa xa. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Kaido cùng Dechi nhất tộc liên thủ. Còn thật là khiến người ta ngạc nhiên đây. Dâu trắng lần này phòng trừng muốn hỏng việc. Bruce Bruce, nhìn vang gây ra dòng điện nói chung. Yasuo cười, rốt cục đợi được điện thoại. Nếu như dâu trắng hải tặc đoàn không có liên hệ hắn, hắn nhất định là sẽ không hỗ trợ. Lợi ích là hơn. Yasuo, chúng ta bây giờ không tại tân thế giới. Tin tưởng ngươi cũng nghe nói. Kaido liên hợp không biết người nào, chuẩn bị đi tập kích lão cha, nhờ ngươi đi giúp dưới lão cha. Thù lao sau này hãy nói, nghe được Marco cái kia lo lắng thanh âm. Yasuo cười nói, ta liền biết, ông lão kia cho dù chết cũng sẽ không liên hệ ta. Xem ra các ngươi là đi chuẩn bị tìm ấy đây, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Marco, chuẩn bị kỹ càng thù lao đi. Nhiệm vụ lần này vượt qua trước sở hữu độ khó của nhiệm vụ. Đen đen Musi bị bỏ xuống, mà xa xa Marco sững sờ. Zozu không khỏi lo lắng mở miệng. Như thế nào? Yasuo bọn họ nói thế nào? Chúng ta muốn chạy tới lão cha bên người đoán chừng là không kịp. Yasuo đáp ứng, bất quá, nhiệm vụ lần này vượt qua trước bất kỳ nhiệm vụ. Xem ra hắn là biết rõ Kaido cùng người nào liên thủ. Chạy đi, chúng ta đi nhanh một chút. Marco gật gù, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Coi như là đối phó tứ hoàng, Yasuo đều không có đã nói như vậy. Xem ra lần này thật phi thường vướng tay chân. Đáng chết Kaido, lại thừa dịp cái này thời điểm tập kích lão cha. Ây, nắm thật chặt nắm đấm. Thời khắc này Đề tích sớm đã bị hắn ném đến sau đầu. Hy vọng Yasuo bọn họ nhanh lên một chút chạy tới. Marco thở dài một tiếng. Kaido cùng người thần bí liên thủ, ngẫm lại cũng cảm thấy khiếp sợ. Lần trước là cùng Big Mom, lần này lại cùng người khác. Cái tên này, bất tử nói sẽ không ăn phận a. Tòa nào đó hòn đảo, gió dục mây vần, mấy chiếc thuyền hải tặc đi ngang qua. Đứng ở đầu thuyền chính là Kaido. Lúc này sắc mặt phi thường nghiêm túc, bất quá hai mắt hay là né qua chiến ý, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa cái kia hòn đảo. Dâu trắng, lần này nhất định biết chiếm lấy cái tên này đầu lâu. Hy vọng các ngươi có thể ngăn cản Vinh Diệu công kích. Không phải vậy hết thảy đều không bàn nữa. Hơn nữa ta còn sẽ xảy ra xé các ngươi. Kaido đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn phía sau lão đầu. Hừ, Kaido, ngươi không muốn khoa trương. Không có chúng ta, ngươi căn bản cũng không có khả năng là dâu trắng đối thủ. Còn có, chú ý ngươi thái độ. Chúng ta cũng không phải là ngươi bộ hạ. Lão đầu nghe được Kaido, hai mắt liều lĩnh ánh sáng lạnh, lập tức cũng lạnh giọng mở miệng. Như vậy tốt nhất. Kaido lạnh lùng cười, những người này chủ động tìm tới cửa bất quá thực lực xác thực vô cùng tốt. Nếu như là đoàn đội chiến, phòng trừng bọn họ biết bại trận, tất cả mọi người là đứng đầu cường giả. Không nhiều, chỉ có 10 cái, tê phiệt như vậy thực lực muốn đánh bại Vinh Diệu căn bản chính là vọng tưởng. Thế nhưng muốn ngăn cản bọn họ căn vốn là không có gì vấn đề. Mà Kaido là biết rõ. Ây, còn có Marco loại người căn bản cũng không, chỉ có một dâu trắng, tử kỳ đã định ra, mà xa xa hòn đảo, dâu trắng sắc mặt ngưng trọng nhìn đi lại đây mấy chiếc thuyền. Nhìn bong tàu Kaido, nắm đấm không khỏi nắm chặt, lần này thật phiền phức, Ây biển họ không ở, cái tên này chính là nhắm ngay thời cơ lại đây. Vista hai tay cũng nắm thật chặt trong tay võ sĩ đao. Biết rõ đây là liều mạng nhất chiến. Ây bọn họ muốn chạy tới. Phòng trừng quá trừng. bình tĩnh mặt biển đột nhiên thăng nổi sóng. Thuyền hải tặc càng ngày càng tới gần. Kaido hai chân đột nhiên giẫm một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, mà mặt đất xuất hiện vết nứt, khí thế hung hãn hướng về dâu trắng loại người đè tới. Đạp đạp, những người khác cũng dồn dập nhảy xuống thuyền, nhìn Kaido phía sau những người kia, dâu trắng trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt tràn ngập khiếp sợ, cư nhiên là bọn họ. Hắn nhận thức một người trong đó người, không nghĩ tới là các ngươi. Dâu trắng lạnh lùng nhìn cái kia tóc trắng xóa lão đầu, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Cái tên này thực lực hắn là biết rõ. Rất lâu không gặp, dâu trắng, còn bao nhiêu năm, ta đều quên. Roger cũng chết, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Ông lão tóc bạc cười nhìn dâu trắng, biểu hiện có chút hoảng hốt. Trước Yasuo tiểu quỷ kia đã nói, các ngươi nhất tộc đi ra. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng đi ra. Xem ra là muốn lão phu đầu lâu. Dâu trắng hai mắt lập lòe ánh sáng lạnh, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Yasuo, vinh diệu dòng binh đoàn tiểu quỷ kia sao? Hôm nay chúng ta đến mục đích bên trong. Thứ hai mục đích, ta ngẫm lại ngươi biết. Ta muốn mang A trở lại trong tộc. Ông lão tóc bạc cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nhìn dâu trắng. Mà những người khác đều phi thường giật mình, liền ngay cả Kaido cũng hơi kinh ngạc. Đối với những người này thân phận, hắn còn thật không biết. Người khác không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Bất quá xem tình huống này, những người này cùng dâu trắng là nhận thức. Roger thời đại kia, cút, ấy là con trai của ta. Đánh đi, dâu trắng lạnh lùng nở nụ cười. Đại đao trong tay tầng tầng dẫm lên mặt đất, vô số vết rách lan tràn mà ra. Hết cách rồi, vậy cũng chỉ có thể nhất chiến. Bất quá, nhìn dáng dấp, vinh diệu dòng binh đoàn là không có đến. Ta cũng muốn nhìn hiện tại tân nhân lợi hại bao nhiêu. Ông lão tóc bạc cười rút ra bên hông võ sĩ đao, thân đao đen nhánh, tản ra khí tức quỷ dị, kiếm ý ngút trời mà lên. Toàn bộ thiên không cũng như bị xé nứt. Cái kia tóc trắng ở bồng bềnh, hai mắt như lợi kiếm giống như vậy. Thời khắc này, không người nào có thể không nhìn người lão giả này. Làm sao có khả năng? Cái tên này, Vista chấn động nhìn cách đó không xa ông lão tóc trắng kia. Lại một cái bước ra một bước nào. Hơn nữa hắn cảm giác so với Lý Bạch mạnh hơn. Đây rốt cuộc là người nào? Độ khó khăn hắn chính là truyền thuyết người kia. Những người khác cũng đều phi thường khiếp sợ nhìn ông lão tóc bạc. Nhìn cái kia bị xé nứt thiên không? Tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh. Liền ngay cả Kaido trong mắt cũng là co rụt lại. Cái tên này, giao thủ với hắn thời điểm lại không thể tuôn ra toàn lực. Tên khốn kiếp này, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Dâu trắng mở trừng hai mắt, ông lão này hay là cường hãn như thế, nắm đấm nắm chặt, tay cầm đại đao sau đó hướng thẳng đến ông lão tóc bạc chém qua đi. PS canh tư đưa lên, hoa tươi, đế hào, huynh đệ khen thưởng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.